xuyên qua chi linh thực sư, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 112 Âu Dương Minh Nguyệt mời đấu giá hội hừng hực khí thế triển khai, đan dược từng bình bị bán đấu giá đi ra ngoài mần hoang đại lục, luyện đan sư xưng thiếu, thế cho nên đan dược khó cầu, đấu giá hội lần lượt bị đẩy hướng cao phong. Ở các ngoại lai thế lực trước mặt, Mạc Thành bản thổ tứ đại gia tộc hoàn toàn không có cạnh tranh lực. Ngẫu nhiên có tứ đại gia tộc người cạnh giới, cũng thực mau bị đè ép đi xuống. Tiêu Thành Phong trơ mắt nhìn các loại đan dược giá cả, như hỏa tiễn giống nhau nhảy thăng, rồi sau đó, tới bọn họ mong muốn mà không thể thành độ cao. Những cái đó ra hỏa đều điên rồi, Tiêu Thành Phong rầu rĩ nói. Tiêu Ly Phong mở to mắt, thì thào nói, đan dược thật là cảnh đỉnh cung cấp, kia hắn nhưng kiếm điên rồi. Trận này đấu giá hội. Chỉ thu linh thạch A, người của Tiêu gia, dùng thượng phẩm linh ngọc tu luyện liền rất xa xỉ, đấu giá hội lại chỉ thu linh thạch, như vậy nhiều linh thạch, cũng đủ vì gia tộc bồi dưỡng ra vài cái luyện khí 9 tầng. Tiêu Thành Phong híp mắt, Tiêu Cảnh Đình rốt cuộc là chuyện như thế nào A, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành trúc cơ cao thủ, cái kia bại gia tử, như thế nào đều không giống như là có thể làm được điểm này người A, chẳng lẽ nói, làm người đoạt xá. Tiêu Thành Phong lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, tinh thông đoạt xá phương pháp người, đều là cùng hung cực ác đồ đệ, Tiêu Cảnh Đình tuy rằng thay đổi không ít, nhưng là, đối Hứa Mộc An không tồi, đối Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ cũng không tồi, không đạo lý A, Tôn Miểu Miểu hướng tới trên lầu phòng nhìn qua đi, phía trước, nàng nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An vào trên lầu phòng. Tôn Diệu Âm nhìn Tôn Miểu Miểu thần sắc, thở dài, nói, Miểu Miểu, đừng nhìn. Tiêu Cảnh Đình biến quá nhiều, phía trước Tôn Diệu Âm cũng nghĩ tới làm Tôn Miểu Miểu cùng Tiêu Cảnh Đình gương vỡ lại lành, nhưng là, xem Tiêu Cảnh Đình bộ dáng liền biết không khả năng. Một người như thế nào có thể biến như vậy nhiều đâu? Tôn Miểu Miểu thì thào nói, Tôn Diệu Âm cười khổ một chút, vấn đề này, nàng cũng muốn biết a. Tiêu Kính Phong cùng Tiêu Cảnh Đình quan hệ tốt nhất, nghe nói, Tiêu Cảnh Đình trở về, Tiêu Kính Phong lập tức liền ở Tiêu Cảnh Đình hộ vệ hạ. Thăng cấp luyện khí 8 tầng, có như vậy một cái trúc cơ đệ đệ, Tiêu Kính Phong về sau kém cỏi nhất cũng là cái luyện khí 9 tầng. 50 viên, 58 viên, 72 viên, 80 viên, là liên hoa đan đâu, nghe nói có thứ này, luyện khí 8 tầng thực dễ dàng liền thăng cấp luyện khí 9 tầng. Tôn Miểu Miểu nói, Tôn Diệu Âm gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là có ích lợi gì. Tôn gia căn bản là cạnh tranh bất quá những cái đó mặt khác gia tộc, thứ tốt đặt ở trước mắt, chỉ có thể nhìn. Đấu giá hội tổng cộng đánh ra 100 nhiều viên đan dược, Tiêu Cảnh Đình những cái đó không dùng được tồn kho đan dược, bị rửa sạch hơn phân nửa, tổng cộng đạt được 1.600 nhiều khối linh thạch, cộng thêm một đống linh thảo. Tiêu Cảnh Đình kiểm kê một chút thu hoạch, một đạo đưa tin phù tới rồi Tiêu Cảnh Đình trên tay. Chuyện gì a? Hứa Mộc An nghiêng đầu hỏi. Âu Dương tiểu thư tìm ta, Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An chần chờ một chút, nói, Âu Dương Minh Nguyệt, Hứa Mộc An nhíu nhíu mày, Âu Dương Minh Nguyệt nữ nhân này, tổng cấp Hứa Mộc An một loại thực khôn khéo cảm giác. Làm sao vậy, Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì, nếu Âu Dương tiểu thư mời, vẫn là đi đi gặp đi, nói như thế nào phía trước sự tình. Chúng ta đều thiếu đối phương một phần nhân tình. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, phía trước Bùi gia đối Tiêu gia ra tay, nếu không phải Hầu phủ ra mặt, Tiêu gia tình trạng sẽ càng tao. Đương nhiên, Hầu phủ cũng không phải cái gì thiện cha, hắn cha không có giá trị lợi dụng, chuyện của hắn, Hầu phủ nói vậy cũng lười đến nhúng tay. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An dựa theo ước định, đi Âu Dương Minh Nguyệt biệt viện. Tiêu tiền bối, Hứa tiền bối thật là phúc duyên ngập trời a. Âu Dương Minh Nguyệt cười nói, giữa mày lại nhiều vài phần ảm đạm. Âu Dương Minh Nguyệt thầm nghĩ, mấy năm trước, thực lực của nàng còn ở hai người phía trên, mấy năm nay liền phải sửa miệng xưng hai người tiền bối. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, tiểu thư, tìm chúng ta có việc, nghe nói, lần này đấu giá hội sở hữu đan dược, đều là Tiêu thiếu gia cung cấp. Âu Dương Minh Nguyệt nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, là có như vậy hồi sự, như vậy xem ra, Tiêu thiếu gia hẳn là luyện đan sư, hơn nữa, luyện đan thuật không tầm thường, nếu, ta không có đoán sai nói, hai vị trúc cơ dùng trúc cơ đan, cũng là hai vị luyện chế. Âu Dương Minh Nguyệt nói, Tiêu Cảnh Đình cười cười, không nói gì. Âu Dương Minh Nguyệt chỉ đương Tiêu Cảnh Đình cam chịu, một lò trúc cơ đan, giống nhau có thể ra tam đến bốn viên, không biết Tiêu thiếu gia còn có hay không trúc cơ đan dư lại. Tiêu Cảnh Đình như cũ không nói gì, Âu Dương Minh Nguyệt có chút thiếu kiên nhẫn nói. Thật không dám giấu giếm, mấy năm nay, hầu phủ nhìn như phong cảnh, nội bộ lại có chút thu không đủ chi, gia tộc lại tổn lạc một cao thủ, còn có hai cái đại nạn buông xuống, không chế lực lớn không bằng trước. Lần trước tinh thành đấu giá hội, Âu Dương gia chụp được một viên trúc cơ đan, lại bất hạnh không thể thành công đúc một cái trúc cơ cao thủ. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, trúc cơ không dễ dàng a, hắn là hoa ba viên trúc cơ đan mới trúc cơ thành công, hầu phủ hiện tại bốn cái trúc cơ, nếu là hai cái đại nạn tới rồi đã chết, kia phiền toái liền lớn, hầu phủ hiện giờ, hẳn là đã lòng nóng như lửa đốt đi. Nếu, lại có một viên trúc cơ đan, gia tộc bọn ta vị kia tiền bối, hẳn là có thể thăng cấp trúc cơ. Tiêu thiếu gia tay ngăn nếu còn có trúc cơ đan, hầu phủ nguyện ý ra một viên 1.200 khối linh thạch tới mua sắm. Âu Dương Minh Nguyệt nói, Flow, Tiêu Cảnh Đình buông tay, nói, xin lỗi, Âu Dương tiểu thư, người ra giá thực làm người động tâm, bất quá, thực không khéo, ta tổng cộng luyện chế ra 4 viên trúc cơ đan, ta một người liền dùng rớt 3 viên, không có nhiều. Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ sớm có đoán trước, nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá mức. Phải không, kia thật tiếc nuối, nếu là Âu Dương gia gom đủ dược liệu, chẳng biết có được không thỉnh Tiêu thiếu gia thay luyện chế. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, cái này đương nhiên có thể, bất quá, Âu Dương tiểu thư, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, trúc cơ đan luyện chế xác suất thành công không cao, ta lần trước có thể luyện chế ra đan dược, cũng là may mắn, nếu là luyện chế hỏng rồi, ta nhưng không phụ trách. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, cái này, ta minh bạch. Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình từ Âu Dương Minh Nguyệt biệt viện bên trong đi ra. Kỳ thật, ngươi trên tay trúc cơ đan không ít, bán một viên đi ra ngoài, cũng không có gì ghê gớm. Hứa Mộc An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, thật là không có gì ghê gớm, bất quá, trúc cơ đan vật như vậy, ai lại sẽ ngại nhiều đâu. Quá dễ dàng tới tay đồ vật, là người cũng sẽ không quý trọng. Hầu phủ kia hai cái đại nạn buông xuống trúc cơ, hẳn là còn có thể sống cái mấy năm, chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Hứa Mộc An nghĩ nghĩ, nói, cũng là, đáp ứng quá sảng khoái. Âu Dương Minh Nguyệt nói không chừng sẽ đoán được cái gì. Kia nha đầu, nhìn tâm nhãn không ít. Chúng ta trong tầm tay có như vậy nhiều linh thạch, tạm thời cũng đủ dùng. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, cũng đúng. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An rời khỏi sau, Âu Dương Minh Nguyệt thật lâu vô pháp hoàn hồn. Tiểu thư, người không sao chứ? Một bên thị nữ đối với Âu Dương Minh Nguyệt hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, nàng chỉ là có chút cảm khái thế sự vô thường. Mấy năm trước, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đứng ở nàng trước mặt, nàng phòng chừng cũng sẽ không nhiều xem hai mắt. Hiện giờ, hai người kia đã thành nàng chỉ có thể nhìn lên trúc cơ cường giả. Chính mình cuộc đời này không biết còn có hay không trúc cơ cơ hội. Cảnh Đình, người đã trở lại. Mộc Thư Vũ có chút vui sướng nói, nhị ca đâu? Tiêu Cảnh Đình hỏi, tu luyện đi. Người nhị ca gần nhất cả ngày chỉ biết tu luyện, nhưng ra sức. Mộc Thư Vũ tràn đầy tươi cười nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đây là chuyện tốt a, có người tới. Trịnh Bội Nhi tới, còn đem đại ca ngươi hai cái nhi tử mang về tới. Mộc Thư Vũ nói, Tiêu Cảnh Đình, Trịnh Bội Nhi cùng Tiêu Thanh Nham phân phân hợp hợp đã vài lần. Tiêu Cảnh Đình tư tâm cảm thấy kỳ thật hai người còn rất xứng, đều không phải cái gì thứ tốt. Trịnh Bội Nhi đi rồi sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Mộc Thư Vũ lắc lắc đầu, nói, không có đâu. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi, thanh quan khó đoạn việc nhà, hắn liền càng khó. Hắn có phải hay không hẳn là tìm một chỗ trước trốn một trốn a? Tiểu Đông bị câu ở phòng khách, hiện tại cùng đại ca, đại tàu ở một khối đông. Mộc Thư Vũ có chút đồng tình nói. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, không có việc gì, nhà mình nhi tử cuồng bá khốc túng, ứng phó Trịnh Bội Nhi hẳn là cũng không có gì vấn đề. Lại nói tiếp, Tiêu Tiểu Đông tu vi tiến bộ thần tốc, đều luyện khí 4 tầng, Tiêu Thanh Nham tu vi lùi lại, Trịnh Bội Nhi bất quá là cái luyện khí ba tầng, này phòng tiếp khách, làm không tốt, nhà mình nhi tử tu vi tối cao a. Tiêu Thanh Nham luôn luôn tự cho mình rất cao, này sẽ tu vi so với chính mình nhi tử đều thấp, không biết là cái gì cảm thụ. Tiêu Cảnh Đình vừa định lui lại, Trịnh Bội Nhi đã đuổi tới. Cảnh Đình a, nhưng làm ta hào chờ. Tiêu Cảnh Đình bị Trịnh Bội Nhi bắt lấy tiến vào đại sảnh. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến trong đại sảnh Tiêu Tiểu Đông nghiêm trang cấp Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Tiểu Phúc quy ăn. Tiêu Nhạc Phong, Tiêu Nhạc Vinh, đứng ở một bên, không có tìm cha. Nhìn đến Tiêu Cảnh Đình tiến vào, Tiêu Tiểu Đông hơi hơi nâng một chút đôi mắt, lại thực mau thấp hèn đi, bận việc chính mình sự tình đi. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên cảm thấy nhà mình đại nhi tử này phân vạn sự không oanh với hoài thái độ, có điểm giống đắc đạo cao tăng, suy nghĩ nếu là không phải hẳn là đưa chính mình nhi tử đi học Phật. Cảnh Đình a, người hiện tại chính là có đại tiền đồ, tẩu tử thật vì ngươi cao hứng. Trịnh Bội Nhi túm Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói, quá khen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiêu Kính Phong nói, Trịnh Bội Nhi cùng Tiêu Thanh Nham lại náo loạn một lần hòa ly, bởi vậy, Tiêu Cảnh Đình cũng lấy không chuẩn chủ ý, có phải hay không muốn kêu Trịnh Bội Nhi đại tẩu, đành phải hàm hồ cho qua chuyện. Trịnh Bội Nhi lôi kéo Tiêu Cảnh Đình cánh tay, một trận hỏi han ân cần, chọc đến Tiêu Cảnh Đình cả người ứa ra nổi da gà. Trịnh Bội Nhi ở một bên nói nước miếng bay tứ tung, thấy Tiêu Cảnh Đình không dao động, không cấm có chút ngượng ngùng, tìm một cơ hội, Tiêu Cảnh Đình đem Tiêu Tiểu Đông ôm đi, để lại Trịnh Bội Nhi cùng Tiêu Thanh Nham ở trong phòng mắt to chừng mắt nhỏ. Ở Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ khuyên bảo dưới, Tiêu Cảnh Đình cấp Tiêu Thanh Nham luyện chế một ít trị liệu thương thế đan dược, Tiêu Thanh Nham thân thể đã từng bước khôi phục lại đây, bất quá, Tiêu Thanh Nham trước kia loạn dùng đan dược, lại bị thương. Tiềm lực bị tiêu hao quá mức không ít, Tiêu Cảnh Đình cũng không thích ở Tiêu Thanh Nham trên người tốn nhiều tâm, nhân chút Tiêu Thanh Nham tu vi dâng lên hữu hạn. Quảng cáo, cách chương.